Chương 1120, ước pháp ba chương. 1120, ước pháp ba chương. Ba người đồng hành du lịch, biến thành bốn người, cái này khiến Lữ Thụ rất tuyệt vọng. Nguyên bản mang theo cái văn tại phủ liền đủ bực mình, hiện tại lại nhiều cái ngự phù diêu. Nói thật Lữ Thụ thật có điểm lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Hai vị này đại lão, mình thật là cái nào đều không thể rêu vào. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, hai người này đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, dùng tiền còn tặc nhanh. Sakuriyako tại thoát ly phái bảo thủ khống chế về sau trái lại khống chế thần tập, ấn đạo lý tới nói hẳn là càng thành thục một chút, nhưng là Lữ Thụ kinh ngạc hiện tại Sakuriyako ngược lại càng thêm hồn nhiên ngây thơ. Loại tâm lý này tuổi tác nghịch sinh trưởng, đại khái là bởi vì buông xuống rất nhiều bao phục đi. Kỳ thật người cả đời này sở dĩ sẽ thành thục, là bởi vì bọn hắn gánh vác lấy quá nhiều đồ vật, lại kinh lịch lấy những cái kia không người cổ động hài hước, những cái kia thua thiệt qua trượng nghĩa, những cái kia bị phản bội tín nhiệm, những cái kia không chiếm được đáp lại yêu, sau đó bị ép thành thục, đem đây hết thảy đều đổi lại năng lực bảo vệ bản thân. Nếu như có thể không buồn không lo một mực như cái hài tử, ai nguyện ý tiếp nhận loại kia cái gọi là thành thục. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy Sakuriyako hiện tại ngây thơ đáng sợ, văn tại phủ cùng ngự phù diêu chỉ cần mở miệng muốn mua đồ vật, nàng đều sẽ hết thảy mua lại. Tại ngự phù diêu cùng văn tại phủ yêu cầu dưới, Lữ Thụ cùng Sakuriyako dẫn bọn hắn đi bờ biển, đồng thời cùng bọn hắn ước pháp tam chương, lữ hành liền lữ hành. Không thể thương tổn người bình thường, dùng tiền cũng không thể vung tay quá tráng, phải có tiết chế, muốn tiết kiệm tiền, vốn chỉ là thuận miệng nói, kết quả văn tại phủ cùng ngự phù diêu hai người vậy mà đều đồng ý. Văn tại phủ B871, N mất tại trong biển rộng, ngự phù diêu đứng tại bờ biển không biết nghĩ cái gì, sau đó vậy mà cũng đi theo. Lữ Thụ hơi nghi hoặc một chút, Lữ Trụ cũng có biển cả A, văn tại phủ cùng ngự phù diêu hai người vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới bờ biển chơi. Cái này tự hồ là một kiện rất không có đạo lý sự tình. Nếu như là một cái nhiều năm sinh hoạt ở bên trong sáu người muốn nhìn một chút biển, cái này còn có thể lý giải. Thế nhưng là hai vị này Lữ Trụ Thiên Đế vì cái gì cũng chỉ rõ muốn tới bờ biển. Chẳng lẽ cái này dưới biển có cái gì bí mật hay sao? Lữ Thụ rất muốn cùng đi xuống xem một chút, nhưng là hắn cảm thấy Thiên Đế ở giữa sự tình chỉ sợ không phải mình có thể nhúng tay. Khi bọn hắn tiến biển thời điểm, Lữ Thụ nhỏ giọng hỏi Sakuriyako, ngươi cùng bọn hắn đều không quen a? Không cần thiết như thế cho bọn hắn dùng tiền a. Mặc dù ngươi là thần tập chi chủ, ngươi rất có tiền, ngươi khống chế đảo quốc mạch máu kinh tế, có thể ngươi không cần hào phóng như vậy a. Sakuriyako vui vẻ cười cười nói, dạng này sẽ để cho bọn hắn cảm thấy nhiệt tình một chút sao, như thế liền sẽ ở chỗ này rất lâu a. Lữ Thụ trầm mặt, hắn muốn nói Sakuri ngươi thật đã rất khá, giống như là một đóa hoa anh đào đồng dạng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó liền sẽ để nhân nhẫn không ngừng nhìn chăm chú. Có thể dù là văn tại phủ bọn hắn lưu tại nơi này 100 năm, Lữ Thụ cũng không có khả năng lưu tại nơi này bồi tiếp bọn hắn 100 năm a. Lữ Thụ có cuộc sống của mình. Sakuriyako phản phất nhìn thấu Lữ Thụ ý nghĩ, nàng hai tay chắp sau lưng mỉm cười nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ quân không cần cảm giác bối rối, bọn hắn cũng sẽ không một mực đợi ở chỗ này không phải sao? Lữ Thụ sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn xem thiếu nữ tựa như là mỉm cười tự tay đâm thủng mộng đẹp của mình. Kết quả là ở thời điểm này, xa xa mặt biển phía dưới ra kịch liệt tiếng oanh minh, liền ngay cả nước biển đều bởi vì cái này giao thủ hướng lên lăng tuôn, nước biển không ngừng thủy triều, vậy mà muốn hình thành hải khiếu, đây cũng là đại tông sư xuất thủ uy năng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể ảnh hưởng to lớn. Lữ Thụ nhìn thoáng qua sau lưng, phía sau bọn họ chính là thành thị, nếu là cái này hải khiếu cuồn cuộn cuốn tới còn không biết được sẽ chết nhiều ít người đâu, bọn hắn đánh như thế nào đi lên? Sakuriyako phi thường nghi hoặc, ta cũng rất muốn biết, Lữ Thụ nghiêm túc nói. Bất quá bây giờ không rảnh truy đến cùng nhiều như vậy, Lữ Thụ biết mình không có tùy tiện cùng đi theo là rất sáng suốt. Không phải chính là hai người này giao thủ dư ba khả năng đều chịu không được. Hắn đứng tại bờ biển, sau một khắc thủy hệ dị năng động, kia như tường thành hướng phía thành thị rót tới nước biển vậy mà đình chỉ một nháy mắt, sau đó phản phất có một cái đại thủ nén đi lên, bình phục trở về. Thế nhưng là văn tại phủ cùng ngự phù diêu cũng không có dừng tay, kia hải khiếu còn tại một đợt lại một đợt cuộn trào, Lữ Thụ chỉ có thể không ngừng bình phục nước biển. Lữ Thụ nghĩ thầm chuyện này là sao a? Hai cái đại tông sư bỗng nhiên đánh nhau, còn phải hắn đi theo bên cạnh thu thập cái này dư ba, để tránh thương tới vô tội. Càng như vậy, hắn liền càng muốn biết dưới biển đến cùng đã sinh cái gì, vùng biển này phía dưới từng có cái gì dị thường sao? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi Sakuriyako nói. Không có, Sakuriyako lắc đầu, chung quanh hải vực chúng ta đều đã sớm khảo sát qua, cũng chính là khảo sát thời điểm hiện thâm hải bạch sa, bây giờ liền ngay cả thâm hải bạch sa đều hái xong. Ngươi lại nhớ lại một chút. Hai người kia không có đạo lý vô duyên vô cớ bỗng nhiên ở chỗ này động thủ, Lữ Thụ nhíu mày nói, thật không có cái gì dị thường, Sakuriyako cũng là rất khó hiểu. Kết quả là vào lúc này văn tại phủ từ trong biển vọt ra, Ngự phù Diêu liền sau lưng hắn đi theo, hai người rơi vào lữ thụ cùng Sakuri Yako trước mặt, Văn Tại Phủ nói, các ngươi nhìn ta bắt được cái gì rồi. Lữ thụ nhìn về phía Văn Tại Phủ trong tay hai con cua lớn, cho nên ngươi mới vừa rồi là đi bắt con cua đi. Kia không phải đâu, Văn Tại Phủ vui tươi hớn hở cười nói, lữ thụ quan sát tỉ mỉ lấy Văn Tại Phủ cùng ngự phù Diêu, hai người này tựa như là vừa rồi căn bản không có động thủ một lần giống như, không phải là không có động thủ một lần, mà là hai người ai cũng không muốn nói bọn hắn vì cái gì động thủ. Ngự phù Diêu trong nháy mắt bốc hơi trên người hơi nước lôi kéo Sakuri Yako đi trên bờ biển nhặt vỏ sò, lữ thụ nhìn xem Văn Tại Phủ nói, vì cái gì đánh nhau. Kết quả lúc này Văn Tại Phủ khó được đứng đắn một lần, ngươi cẩn thận một chút nữ nhân này, ta thu hồi trước đó nói qua câu nói kia, ta hẳn là, đánh không lại nàng. Lữ thụ sửng sốt một chút, đây là khó được nhìn thấy Văn Tại Phủ không đắc ý đâu, đây thật là quá hiếm có a. Không đợi hắn nói cái gì đó, mấy tên người mặc đồng phục nhân viên công tác chạy tới, vừa rồi hải kiếu kinh động đến bọn hắn, chỉ là mọi người chạy tới xem xét thời điểm vậy mà hiện bờ biển gió êm sóng lặng, hải kiếu vậy mà đều biến mất. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, sau đó đối Văn Tại Phủ cùng lữ thụ nói, nơi này rất nguy hiểm, không thấy được vừa rồi hải cứu sao, mau chóng rời đi. Lữ thụ trong lòng tự nhủ hải cứu không có chút nào nguy hiểm chính là có thể chế tạo hải cứu người A. Hải cứu đúng là không thấy, nhân viên công tác đơn giản hoài nghi mới vừa rồi là mình sinh ra ảo giác. Kết quả lúc này tâm tình buông lỏng một chút nhân viên công tác nhìn thấy Văn Tại Phủ trên tay hai con cua bỗng nhiên nói, đây là ngươi từ trong biển bắt sao, ngươi không biết nơi này không cho phép tự mình đánh bắt, đây là muốn tiền phạt. Lữ thụ thấp giọng nói, ước pháp tam chương. Đổi trước kia Văn Tại Phủ cái nào dùng cùng loại này bình dân nói nhảm, nhưng đây không phải đáp ứng lữ thụ ước pháp tam chương sao, không phải liền không mang theo hắn chơi. Văn Tại Phủ nhìn một chút trong tay mình con cua, đây là sủng vật của ta a. Nhân viên công tác nở nụ cười gằn, ngươi chứng minh như thế nào đây là sủng vật của ngươi. Văn Tại Phủ nói, ta đem bọn nó ném ra, hô tên của bọn nó, bọn chúng liền sẽ trở về. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, ta không tin, ngươi thử một chút. Văn Tại Phủ trực tiếp đem con cua ném trở về trong biển, nhân viên công tác nói, ngươi bây giờ đem con cua hô trở về. Văn Tại Phủ kinh ngạc, con cua, cái gì con cua? Người đăng, Tri Amda.